Chương 1538, nhị giai công pháp. Có công pháp phù hợp hắn Chu Phàm nghe được tiểu nam hài dạng này nói mừng rỡ hỏi, công pháp gì bất tử cảnh giai đoạn hỗn độn cửu ma công. Tiểu nam hài dùng bình tĩnh giọng nói, hỗn độn cửu ma công Chu Phàm mặt lộ mừng như điên, nếu như nói hiện tại hắn rất muốn nhất công pháp, vậy khẳng định là hỗn độn cửu ma công. Hắn hỗn độn cửu ma công chỉ là kim thân cảnh, vì lẽ đó hắn hỗn độn cửu ma thể cũng không hoàn chỉnh, đồng dạng hắn cửu nhật pháp tắc cũng liền không tính mạnh mẽ. Chỉ có hỗn độn cửu ma thể lần nữa tiến hóa, loại này tới từ hỗn độn cửu ma đặc thù pháp tắc mới có thể trở nên càng mạnh. Đây là giai đoạn thứ hai hỗn độn cửu ma công sao? Chu Phàm đè xuống trong nội tâm vui sướng hỏi. Hỗn độn cửu ma công người sáng tạo là Vương Kim, Chu Tiểu Miêu nói rất có thể là hỗn độn Kim Ma Vương, Kim Vương. Cái này công pháp có bao nhiêu vốn Chu Phàm cũng không biết, nhưng công pháp hẳn là liên tiếp cùng một chỗ, nếu là ở giữa thiếu khuyết một vòng, vậy hắn cũng không dùng được, vì lẽ đó hắn muốn hỏi rõ ràng, bất tử cảnh giai đoạn hỗn độn cửu ma công có phải hay không dính liền kim thân cảnh hỗn độn cửu ma công. Đương nhiên là. Tiểu Nam Hải có chút không vui nói, ta biết rõ ngươi tu luyện hỗn độn cửu ma thể, vậy khẳng định là tu luyện giai đoạn thứ nhất hỗn độn cửu ma công, nếu không phải giai đoạn thứ hai hỗn độn cửu ma công, ta làm sao lại nói thích hợp ngươi đây? Quả nhiên là giai đoạn thứ hai hỗn độn cửu ma công. Chu Phàm trái tim kịch liệt nhảy một cái, kim thân cảnh hỗn độn cửu ma công là đệ nhất giai, bất tử cảnh hỗn độn cửu ma công là đệ nhị giai, xem ra hỗn độn cửu ma công cùng luyện thể có rất lớn quan hệ. Cái này công pháp hoàn chỉnh có thế tu luyện sao? Chu Phàm lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta không phải không tin vạn quốc thiên cùng địa, chỉ là ta được đến giai đoạn thứ nhất hỗn độn cửu ma công lúc, Chu Tiểu Miêu nói với ta, cái này công pháp tới từ Vương Kim, nhưng công pháp rất khó chưa hẳn liền đền bù xong. Vương Kim chính là hỗn độn kim ma kim vương. Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, hắn đã từng tới vạn quốc, chẳng qua là lúc đó ta tuổi tác còn nhỏ, còn không có đăng lâm hoàng vị. Lúc ấy vẫn là cha ta là hoàng, cha ta cùng hắn đo sư cờ luận bàn qua, trận chiến kia, cha ta hơi thua một bậc. Về sau hắn tại nhà ta ở một đoạn thời gian, bù xong hỗn độn cửu ma công giai đoạn thứ hai, tại rời đi trước đó đem đưa tặng cho cha ta, cuối cùng rơi xuống ta trên tay. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, nếu như tiểu Nam Hải không có nói lời điên khủng, vậy hắn trong miệng vạn quốc xác thực rất lợi hại. Hắn phụ thân trước vạn quốc chi hoàng lại có thể cùng hỗn độn kim ma vương đo sư cờ, vẹn vẹn hơi thua một bậc. Cái này công pháp tại ta trong tay lâu như vậy, ngươi cho rằng có hoàn chỉnh hay không ta sẽ không biết sao? Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, kim vương lưu lại cái này công pháp, đó chính là đền bù hoàn chỉnh, nếu không ta sẽ không nói với ngươi việc này. Cái kia kim vương có hay không nói hỗn độn cửu ma công có mấy cấp? Đoạn Chu Phàm lại nói, không biết. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, nhưng giai đoạn thứ hai tu luyện xong chẳng khác nào hỗn độn cửu ma thể tiến vào cánh cửa, có thể so sánh một cái trưởng thành hỗn độn cửu ma nắm giữ cửu nhật pháp tắc, chỉ là cùng hỗn độn cửu ma bên trong cao thủ so sánh có không nhỏ khoảng cách. Lúc đó Kim Vương hoàn thành hỗn độn cửu ma công giai đoạn thứ hai về sau, nói đệ tam giai rất khó, chỉ sợ kết thúc không thành. Nói cách khác hỗn độn cửu ma công khả năng chỉ có giai đoạn thứ hai. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc hận thở dài. Khả năng này liền thật dừng bước đệ nhị giai, bất quá có thể đem cái này công pháp thôi diễn đến so sánh một cái trưởng thành hỗn độn cửu ma trình độ, cái này Kim Vương tài hoa có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Đáng tiếc. Tiểu Nam Hải có chút nhíu mày nói, cái này hỗn độn cửu ma công đệ nhất đệ nhị giai đoạn ta đều có, nhưng tu luyện yêu cầu thực tế quá khắc nghiệt, yêu cầu một cái kim thân cảnh tu sĩ nắm giữ thời gian hệ pháp tắc, dạng này yêu cầu lúc đó ta cũng vô pháp đạt tới. Vì lẽ đó ta QNZ không có tu luyện qua cái này công pháp. Ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất tu thành hỗn độn cửu ma thể nhân loại tu sĩ. Chu Phàm cũng là bởi vì long thần huyết nguyên nhân, mới có thể trước thời hạn tiếp xúc thời gian pháp tắc, bằng không, hắn QNZ không có khả năng đạt tới tu luyện hỗn độn cửu ma công yêu cầu. Không biết vạn quốc thiên cùng địa muốn cái gì mới có thể đem hỗn độn cửu ma công hối đoái cho ta? Chu Phàm hiểu rõ nguyên do về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu Nam Hải nâng lên tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ hoàng tọa kim hoàng tay vị. Một luồng sương mù xám bay tới, hóa thành trong suốt hòn bi. Hòn bi bên trên có sương mù xám con số ghi chú. Chu Phàm trước mắt có được lớn xám trùng số lượng, 434.2896. Ngươi lớn xám trùng đầy đủ hối đoái. Tiểu Nam Hải nói, cái kia ta liền muốn 200 vạn đầu lớn xám trùng. 200 vạn đầu lớn xám trùng Chu Phàm không chút do dự nói, không có vấn đề. Hiện tại câu một lần cá đều cần hơn 50 vạn đầu lớn xám trùng, chỗ này mặt sông khẳng định không có hỗn độn cửu ma công đệ nhị giai, 200 vạn đầu lớn xám trùng có thể đổi lấy như thế hy hữu công pháp, giá tiền này tuyệt đối hợp lý, thậm chí so với hắn dự tính còn muốn tiện nghi. Xem ra có thể được đến cái này vạn quốc chi hoàng công bằng giao dịch cũng khá. Nhưng muốn đến có rất ít đăng thuyền giả có thể có được cái này công bằng giao dịch cơ hội, Chu Phàm điều kiện đều kém chút không đạt được. Cuối cùng nếu không phải tăng thêm thuyền rất xem trọng hắn cái thuyết pháp này, cái này vạn quốc chi hoàng cũng sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Chu Phàm đồng ý về sau, tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua hòn bi bay ra một đạo màu xám hào quang, hòn bi con số nháy mắt giảm bớt 200 vạn, hào quang màu xám rơi vào tiểu Nam Hải trong lòng bàn tay bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nam Hải đưa tay bắt đến một luồng sương mù xám trong tay hắn huyễn hóa thành một cái hắc mộc hộp. Hắn buông tay ra, hắc mộc hộp liền hướng về Chu Phàm tung bay đi, rơi vào Chu Phàm trong tay. Chu Phàm mở hộp ra xem xét, bên trong tự nhiên là tên là Hỗn Độn Cửu Ma Công điển tịch. Hắn cầm lấy điển tịch lật hai trang, liền cùng Tiểu Nam Hải nói đồng dạng, đây là Hỗn Độn Cửu Ma Công đệ nhị giai công pháp, đồng thời cũng là bất tử cảnh mới có thể tu luyện công pháp. Hắn quay người để Tiểu Bạch ba huynh đệ tự mình tu luyện, còn hắn thì đi tới một bên suy nghĩ đệ nhị giai Hỗn Độn Cửu Ma Công. Anh Cửu ngủ say cực kỳ nhanh, nhưng nàng đã sớm đem nàng tự nghĩ ra thích hợp pháp tắc chi tử phương pháp tu luyện dạy cho Tiểu Bạch ba huynh đệ, vì lẽ đó anh Cửu rời đi, đối bọn hắn ba cái đến nói ảnh hưởng QNZ không tính lớn. Ngồi tại Bạch Ngọc Đài cao bên trên Tiểu Nam Hải, bắt đầu nhìn xem Tiểu Bạch ba huynh đệ tu luyện còn nhiều hứng thú, nhưng hắn chỉ nhìn không lên tiếng, xem một hồi, liền nhắm mắt lại. Chu Phàm chỉ là lướt qua, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Trong nội tâm hắn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi có thế tại Bạch Ngọc Đài cao hoàng tọa ngồi cả một đời không xuống sao? Bất quá hắn cảm thấy đây không phải không có khả năng sự tình, lấy cái này Tiểu Nam Hải biểu hiện ra ngoài hoàng giả khí độ, nếu là hắn theo Bạch Ngọc Đài cao bên trên xuống tới, cái kia thân cao liền so Tiểu Bạch ba huynh đệ cao một chút. Dạng này như thế nào hiện ra hoàng giả khí độ? Chu Phàm nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám nói đi ra. Nếu không khẳng định sẽ bị coi là đối vạn quốc chi hoàng khiêu khích, vừa mới soát đi ra độ thiện cảm liền toàn bộ xong. Lại nói, đây bất quá là hắn tự dưng phỏng đoán, nói không chừng vạn quốc chi hoàng chỉ là lười nhắc xuống, cũng không phải là sợ chính mình xuống muốn bị hắn nhìn xuống.